Có em, có cả thế giới. Chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Cốt truyện thuộc về A. Nếu có fic nào có cốt truyện giống nhau thì A xin hứa không beta hay copy ý tưởng của A đó. Hãy tôn trọng công sức của A. A có thể mất lỗi chính tả rất nhiều nên reader thông cảm cho. Đây là fanfic nối tiếp fic lớn. Ừ, tớ thích cậu thật đó. Ai muốn biết thêm vợ Cúc lúc nhỏ thì bơi vào fic đó đọc nhé. Hay tò mò chuyện tình cảm của Chan Baek trước khi cưới cũng nên vào đọc để có cảm hứng đọc fic này. Giới thiệu nhân vật. Oh Jungkook, con trai của Sehun và Luhan. Jungkook hưởng được vẻ đẹp xinh xắn của Luhan và nét tinh nghịch của Sehun nhưng lại không cao như Sehun. Năm lên 10 tuổi, Jungkook cùng ông bà nội sang Mỹ học tập. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, lì lợm, ham học và cực kỳ biết quan tâm người khác. Park Tae-hyung, về con trai lớn của Chan Yeon và Baek Hee-un, Tae-hyung hưởng được gương mặt có nét hao hao giống Baek Hee-un và dáng người cao ráo của Chan Yeon. Hot boy toàn trường, được mệnh danh là con trai của trùm tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Chỉ thân thiết với Jungkook, Jimin và Papa Appa, tính tình có lúc lạnh lúc nóng nhưng vô cùng ấm áp, thường quan tâm mọi người. Angelina Oh, em gái của Jungkook, xinh xắn đáng yêu, ở cùng ông bà nội và Jungkook từ năm 1 tuổi nên tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Tính cách hao hao Jungkook và cực kỳ trẻ con. Park Tae-young, em gái hot girl của Tae-hyung. Anh trai được mệnh danh là nam thần còn Tae-young thì được xem làm hot girl tương lai vì từ nhỏ đã có nét rất xinh xắn làm cho nhiều người mê tít. Tính cách trái ngược anh mình, hòa đồng, vui vẻ, lì lợm, trẻ con và là người luôn xem và tình cảm của Tae-hyung vì mong anh mình tìm được người yêu thật lòng. Sarah Kim, người tình trong mộng của Tae-hyung, sau khi Jungkook du học thì 5 năm sau Tae-hyun và Sarah quen nhau và bí mật sống chung không cho gia đình biết. Sarah nổi tiếng có bề ngoài xinh đẹp hấp dẫn, đáng yêu nhưng bản chất thật thì ai có người biết cô ta là người đầy âm mưu tính toán, độc ác. Lee Hyung-soo, người yêu đơn phương Jungkook từ năm cậu chuyển qua Mỹ sống gần nhà Hyung-soo. Tính tình dễ gần, thân thiện, luôn tạo cảm giác thoải mái cho người khác. Baek Hee-un, Chan Yeon, Sehun và Luhan thì khỏi phải nói rồi. Các nhân vật này đã từng xuất hiện ở long fic đầu nên long fic nối tiếp không cần giới thiệu. Khách chương.